những người khuân vác khiêng kiệu, bát môn bao gồm nhất trung môn, người đoán mệnh xem bói, nhị môn bỉ, người bán thảo dược, tam môn thải, người diễn ảo thuật, tứ môn quải, người giang hồ mãi võ, ngũ môn đoàn, người bình thoại đàn tử, lục môn thủ, người hát rong đầu đường, thất môn điệu, người mắc cỏ buộc giấy, bát môn liêu, người ca diễn trên đài cao. Đây gọi là ngũ hoa bát môn. Ôn Nhu lẩm bẩm lặp lại một lần, nghe rất tập trung. Ồ, tới hôm nay ta mới biết cái gì là ngũ hoa bát môn. Nói như vậy tỷ tỷ có thể nhìn thấy nhiều người kỳ lạ cổ quái như thế, chẳng phải là rất thú vị sao? Hà Tiểu Hà vừa nghe cảm thấy hô hấp khó khăn. Muội cho rằng ta trầm luân làm kỵ nữ ở thành lâu là chuyện thú vị sao? Đó đến đây, nàng suy nghĩ lại cảm thấy cũng đúng. Nếu đổi cách nhìn khác, không để ý đến chuyện thanh cao thuần khiết, vậy làm kỵ nữ thành lâu cũng có mặt vui vẻ của nó. Đó không phải là nơi để người ta vui đùa giải trí hay sao? Kỵ nữ chính là nhân vật chủ chốt bị người ta trêu đùa, chỉ xem mình có can tâm cùng người vui đùa hay không. Đá cùng người buông thả, có thể nhìn thoáng ra một chút, cũng xem như là trêu đùa khách nhân mà thôi. Có lẽ đối với những người thân ở phong trần không thể tự thoát ra, cách nghĩ như vậy cũng có thể xem như là một phương pháp giải thoát. Chợt nghe Ôn Nhu nói một cách xa xăm. Ta biết bọn họ khổ, nhưng phần lớn mọi người chỉ khinh hèn, lại không hiểu được vì sao bọn họ phải hèn hạ, vì sao lại khổ. Chỉ có điều con gái thành lâu đúng là biết nhiều chuyện hơn ta. Hà Tiểu Hà cười nói, những chuyện đó muội không biết cũng được. Ôn Nhu lại nói, nhưng có một số chuyện ta lại không thể không biết. Hà Tiểu Hà ngạc nhiên hỏi, ví dụ? Ôn Nhu lại nói như muỗi kêu, chuyện nam nữ ta đều không rõ. Hà Tiểu Hà cười một tiếng, chuyện này thì dễ nói, trên đời này nam nhân gì cũng có, ngoài mạnh trong yếu, ngoài tốt trong xấu có, lén lút trốn ở đó nghe trộm nữ nhân nói chuyện cũng có. Nàng nhớ mày, bàn tay đã đưa vào trong vạt áo quát lên, nếu không cút ra, ta sẽ cho người chết ở đó. Mời các bạn nghe tiếp chương 65, gặp người nào cũng gọi là đại ca. Lại nghe trong giường lò có người vội vàng hô, đừng động thủ, là La anh hùng ta, có gì từ từ nói. Tiếp đó một người ló đầu ra, cặp mắt linh hoạt, dáng vẻ thông minh lanh lợi, nhưng lại cười đùa cợt nhả. Ôn Nhu vừa thấy liền kêu lên, là Bạch Ái lại là người, không phải người ngồi ở trong lùm cỏ thì lại trốn ở trong giường, luôn luôn nghe trộm người ta nói chuyện. Hà Tiểu Hà hừ lạnh một tiếng nói, ta chẳng có gì để nói với loại trộm chó này. La Bạch Ái nói, ta không phải nghe lén, chỉ là không bịt tai lại mà thôi. Trên đời này nhìn và nghe đều không phải do mình. Cho ngươi cái gì thì ngươi nhìn cái đó, nghe cái đó. Chẳng lẽ có thể trộm cái lạnh của mùa đông, gió của mùa xuân sao? Không có biện pháp, là mùa đông thì phải qua mùa đông, là mùa xuân thì phải có gió mùa xuân. Cái gì mà mùa đông mùa xuân? Hà Tiểu Hà khinh thường trách mắng, nếu ngươi không phải nghe lén thì trốn ở trong giường lò làm gì? Nghe lén lại không chịu nhận, còn là nam tử hán sao? La Bạch Ái biện bạch, ta ở trong giường lò dĩ nhiên là để sưởi ấm, than lửa kia vừa mới bị lấy đi, hơi ấm còn lại, ta ở nơi đó thật ấm người. Ấm người? Hà Tiểu Hà diễu cợt nói, ta thấy người bệnh cũng không nhẹ, mùa đông này cũng chưa từng chịu lạnh. Cô không lạnh sao? Ta lại lạnh, ta sợ lạnh nhất. La Bạch Ái nói một cách rừng rừng đắc ý, ba chuyện nên làm, nhất là vào mùa đông: một, ăn cơm; hai là ngủ; ba là ôm. Hắn trợn giống như nuốt phải một cục trứng gà còn vỏ, không nói được nữa. Ôn Nhu hỏi, ôm cái gì? La Bạch Ái ngây ra một lúc sau mới nói, không có gì. Càng không nghe được, Ôn Nhu lại càng muốn biết, cái gì chứ? Sao lại không nói tiếp? Ngươi đúng là làm người ta chán ghét. La Bạch Ái vẫn ngẩn ra, tài của môi múa mép của hắn không biết đã đi đâu mất rồi. Hà Tiểu Hà khuyên Ôn Nhu, đó là lời hạ lưu, không cần nghe, nghe phải rửa tay. Ôn Nhu u oán nói với Hà Tiểu Hà: "Ta đã nói rồi, tỷ tỷ biết nhiều hơn ta. Nam nhân không nói tỷ cũng nghe được, sao chỉ có ta là không nghe thấy?" La Bạch Ái không nhịn được nói: "Cô là người tốt cho nên nghe không hiểu." Hà Tiểu Hà tức giận nói: "Thằng nhóc con, muốn nói bóng gió lão tỷ tỷ đây có phải không?" La Bạch Ái lè lưỡi: "Ta nào dám, huống hồ tỷ tỷ đây cũng không già, xem ra còn trẻ hơn là anh hùng ta." Hà Tiểu Hà hừ một tiếng nói: "La thiếu hiệp người năm nay bao nhiêu tuổi?" La Bạch Ái ướn bộ ngực nhỏ gầy nói: "Không nhiều không ít, tuổi tác đôi mươi phong nhã hào hoa." Hà Tiểu Hà xì một tiếng nói: "Người có vai vế gì, ở trước mặt ta nhận nhỏ nhận to, ăn đậu hũ gì của não lương. Người nên về nhà ôm em bé sửa ấm đi, mùa đông tới rồi, mùa xuân còn xa lắm." La Bạch Ái nghe được lại rất nghiêm túc nói: "Ta lại không nghĩ như vậy, mùa đông tới rồi, mùa xuân còn xa xao, đây mới là suy nghĩ của ta." Hà Tiểu Hà nói chuyện với hắn cũng không có mấy câu dễ nghe: "Ta thấy ngươi lên sửa lại một chút, đối với ngươi phải là mùa đông tới rồi, mùa đông tiếp theo còn xa xao, như vậy mới đúng." La Bạch Ái thở dài nói: "Cô nghĩ như vậy sẽ không còn vui vẻ nữa." Ôn Nhu lại nói: "Ta thấy điều không đúng." La Bạch Ái và Hà Tiểu Hà đồng loạt nhìn về phía Ôn Nhu. Ôn Nhu thẳng thắn vô tư nói: "Ta không biết là mùa đông đã tới, không phải vẫn là mùa xuân hay sao?" Hai người nhất thời nghẹn họng. Hà Tiểu Hà nói: "Mùa đông, mùa xuân, đó là chuyện của trời. Nhưng nếu có ai đó nghe lén chúng ta nói chuyện, lần tới mà ta thấy ta sẽ làm thịt hắn." La Bạch Ái cười nói: "Ta không phải là cố ý nghe lén, chỉ là ta vừa lúc..." Hà Tiểu Hà cắt lời lãnh đạm nói: "Cố ý hay không kết quả đều như nhau, nhân phẩm đều hèn hạ như nhau." La Bạch Ái cười xòa nói: "Bà cô nói lặng lời quá rồi, nếu như ta không nghe, xem như nhìn sai, lên làm lớp bảo bối rồi. Những lời mà bà cô nói có thể khiến cho ta được lợi không ít, ta thật may mắn cung kính lắng nghe." Hà Tiểu Hà lạnh lùng nói: "Bớt tầng bốc người ta ra vẻ thông minh đi, bản cô nương cũng không thích nam nhân cười đùa hớn hở." La Bạch Ái nhìn chung quanh nói: "Cười đùa hớn hở sao? Ai, ta sao? Cô đừng lầm thấy ta tươi cười, thực ra ta là mặt người đang cười nhưng trong lòng đang khổ đấy." Hà Tiểu Hà lạnh lùng nói: "Ngươi còn khổ mệnh sao? Còn điều ở đây là chuyện của nhà ngươi, đừng nghe trộm nữ nhân chúng ta nói chuyện." La Bạch Ái ủy khuất nói: "Nhưng lời của các ngươi rất lợi hại, nghe rất lọt tai." Hà Tiểu Hà tức giận quát lên: "Lọt tai cũng không có phần của ngươi, Lương A Nghiêu, Đường Thất Muội, còn có các đại sư của chùa Lục Long này, tất cả đều đang bận rộn, ngươi lại rảnh rỗi đi nghe lén, còn lằng nhằng gì nữa?" Lần này La Bạch Ái cũng phản bác: "Bọn họ bận, còn các ngươi không phải cũng ở chỗ này hàn huyên cả buổi sao?" Lần này đến lượt phiên Ôn Nhu tức giận lên tiếng: "La Bạch, ngươi là lữ nhân sao?" Ôn Nhu vừa lên tiếng, La Bạch Ái ngoan ngoãn trả lời: "Không phải." Ôn Nhu lại nói: "Đã biết là không phải, vậy có biết nữ nhân có rất nhiều chuyện để làm, nhưng nam nhân lại không làm được hay không?" La Bạch Ái ngoan ngoãn đáp: "Biết." Nhưng sau đó hắn lại bổ sung một câu: "Có rất nhiều chuyện nam nhân có thể làm, nhưng nữ nhân lại không làm được." Lần này Ôn Nhu rất phân rõ phải trái: "Ngươi biết là tốt rồi, nói chuyện trời đất, nhà rông dài, nhà tây ngắn. Hai nhà Nam Bắc không dài không ngắn, đề tài này là chính sự của chúng ta, chẳng liên quan gì đến người, có biết không?" La Bạch Ái cung kính lễ độ đáp: "Biết." Ôn Nhu gật gật đầu, dặn dò lại giống như hàm dọa: "Biết là tốt rồi, chỗ đại phương đang cần người giúp hắn tìm lá bưởi, người rảnh rỗi không có chuyện gì làm, bớt nghe chúng ta nói chuyện đi, đi giúp bọn họ đi." La Bạch Ái cung kính đáp: "Vâng, Phương đại ca là người tốt lại có học vấn, có việc cần đến ta, ta nhất định sẽ tận lực." Ôn Nhu ngẩn ra, lẩm bẩm nói: "Phương Hận Thiếu có học vấn, chuyện này đúng là lần đầu tiên ta nghe được." Hà Tiểu Hà cũng thúc giục: "Đi nhanh đi, Đường Thất Muội nóng tính không dễ chọc, ngươi lời biếng để hắn biết, cẩn thận hắn bắt ngươi ngồi lên trông sắt." La Bạch Ái nhún vai nói: "Không đâu, Đường đại ca đối với ta biết anh hùng trọng anh hùng, tình tình tương thích, yêu quý lẫn nhau. Tình tình tương thích, tình tình mới lưỡng tích. Hai người đúng là hai con đại tình tình. Ô Nhô cười khúc khích, sau đó có vẻ lo âu nói: chỗ đường bảo nghiêu phải quan sát nhiều một chút, hắn mấy ngày nay thần trí ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không được thoải mái cho lắm. La Bạch Ái vỗ ngực một cái: chỗ đường cự hiệp cứ giao cho ta, ta nhất định sẽ bảo vệ y. Ngươi bảo vệ hắn sao? Hà Tiểu Hà chế nhạo: chẳng trách Lương A Nghiêu nói nếu đường bảo nghiêu không gặp nạn đến hồn bay phách lạc như hôm nay, đi với ngươi đúng là lớn nhỏ một đôi. Một đôi? Lương đại ca thật dí dỏm. Cặp mắt La Bạch Ái linh hoạt đảo một vòng, nhìn sang Ôn Nhu: ta không có hứng thú thành đôi với cả nam nhân. Đây là đại ca, đó cũng là đại ca. Hà Tiểu Hà xỉ vả hắn: ngươi đúng là gặp người nào cũng là đại ca. Sắc mặt La Bạch Ái không hề có vẻ xấu hổ. Vậy cũng chẳng có cách nào, vì cuộc sống mà. Phái của nam nhân thật là số ít ỏi, sau lưng không có chỗ dựa, đương nhiên phải dựa vào cha vào mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè, có tiền có mặt dĩ nhiên đi được khắp thiên hạ rồi. Hà Tiểu Hà hừ một tiếng nói: đi được khắp thiên hạ, lần này nếu không phải người đi theo Vương Tháp chủ, chỉ sợ đã sớm ngã không biết đường rồi. Vương Tiểu Thánh, ta theo hắn sao? Không có cửa đâu. La Bạch Ái chợt kháng nghị, giọng nói khẳng khái: hôm nay ta có thể đầu đội trời chân đạp đất mà sống, hoàn toàn là may mắn nhờ vào bà cô Ôn cô nương, nữ hiệp kịp thời cứu giúp chúng ta tại pháp trường, liên quan gì đến Tiểu Thạch đâu. Lúc này Hà Tiểu Hà lại cảm thấy kỳ quái: à, gặp ai ngươi cũng gọi là đại ca, nhưng người đáng gọi nhất thì lại không gọi, ngươi cũng thật là buồn cười. Ta không phục hắn. La Bạch Ái phồng mang trợn mắt: cho nên ta không gọi. Hà Tiểu Hà nghiêng nghiêng đầu nhìn kỹ hắn: phục mới gọi sao? Hắn không đáng để người phục sao? La Bạch Ái kiên quyết lắc đầu: không phục. Hà Tiểu Hà thăm dò: một tiếng cũng không gọi sao? La Bạch Ái kiên quyết: không gọi. Hà Tiểu Hà nói: thật sự không gọi? Không. Gọi đi, nếu không gọi có tin ta bạt tay người không? Cho người ăn một cái tát vào mồm hay không? La Bạch Ái lùi lại một bước, trong mắt đã có vẻ sợ hãi, vẫn nói: không gọi. Nhưng chợt trơ mặt ra nói: như vậy đi, nếu như cô muốn ta nhất định gọi, cũng không phải là không thương lượng được, chỉ có một điều kiện. Hà Tiểu Hà vốn không có ý ép La Bạch Ái phải gọi Vương Tiểu Thạch là đại ca, dù sao có gọi là đại ca hay không cũng chẳng liên quan gì đến nàng, cũng không thấy Vương Tiểu Thạch sẽ quan tâm. Nàng chỉ cảm thấy tò mò vì La Bạch Ái khăng khăng vì sao không chịu gọi Vương Tiểu Thạch là đại ca mà thôi. Cho nên nàng hỏi: cái gì? Điều kiện gì? La Bạch Ái cười hì hì nói: nếu như cô chịu cho ta 20 văn tiền, ta sẽ gọi 18 lần đều không sao cả. Hà Tiểu Hà cười mắng: người đi chết đi, người gọi hay không có liên quan gì đến ta, sao ta phải cho người tiền chứ? La Bạch Ái thấy một cái không thành, lại nghĩ ra một biện pháp khác, tiếp đó nói: được, được, không cần cô trả tiền cũng được, chỉ cần... Hà Tiểu Hà tiến tới hỏi: cần cái gì? La Bạch Ái hít một hơi lạnh, muốn nói lại thôi. Hà Tiểu Hà lại cảm thấy hứng thú: tại sao người không nói? La Bạch Ái ấp à ấp úng: ta sợ khó mà nói. Lần này ngay cả Ôn Nhu cũng chen vào: có gì khó nói? La Bạch Ái vẫn do dự: ta nói ra chỉ sợ các người trách mắng. À không. Ôn Nhu và Hà Tiểu Hà đều đồng thanh bảo đảm: chúng ta tuyệt đối sẽ không trách mắng. Các người sẽ không đánh ta sao? Đánh người dĩ nhiên là không. Chúng ta đều là những cô gái ôn nhu, sẽ không đánh người, tuyệt đối không đánh. Chỉ cần ngươi thẳng thắn ngoan ngoãn nói ra, ta đảm bảo chúng ta sẽ không đánh người. Được rồi, ta nói. La Bạch Ái liếm liếm môi khô: ta gọi Vương Tiểu Thạch là Vương Đại Ca cũng được, chỉ cần gọi một tiếng ôn nữ hiệp sẽ để ta hôn một cái. Lời còn chưa dứt, hắn đã không nói được nữa. Lần này Hà Tiểu Hà và Ôn Nhu đồng loạt ra tay, đánh người. La Bạch Ách quay đầu bỏ chạy. Hai vị nữ hiệp vừa đánh vừa mắng: đồ vô lại, bị điên rồi sao? Chuyện như vậy cũng nói ra được, ta giết ngươi. La Bạch Ái vừa chạy bán sống bán chết, vắt gió lên cổ vừa hét lớn: ê, ta đã sớm biết mà, nữ nhân là thứ không giữ chữ tín, các ngươi nói không đánh nhưng lại đánh. Ê, các ngươi là hại người nữ nhân đánh nam nhân. Tiếng hét chói tai không hề làm trở ngại tốc độ chạy trốn của hắn. Trốn sao? Ôn Nhu còn chưa hài lòng căm hận nói: trốn chậm một chút, để cho ngươi biết nữ nhân giết nam nhân lợi hại ra sao. Lại nghe là Bạch Ái chạy trốn đến rớt cả giày, vẫn vừa chạy vừa hát: sông nhỏ cong cong lại như đào, sông nhỏ dìm người không còn mạng. Ôn Nhu một điểm chẳng ôn nhu, ôn nhu giết người không đền mạng. Mời các bạn nghe tiếp chương 66, thiện ý dầm ô. Tên vô lại này, Hà Tiểu Hà nhìn La Bạch Ái hậm hực nói: hắn mà chạy chậm một bước, xem ta có đánh chết hắn hay không. Đổ sò lá. Ai, nam nhân thật là phiền phức. Ô Nhô cũng buồn bực nói: người này người kia, mỗi người đều giống nhau. Không, không giống nhau. Lúc nàng bực bội lại như vậy, lại không nghĩ đến nữ nhân chẳng phải cũng như thế sao? Nào có chuyện người này và người kia giống nhau như đúc, tướng mạo giống nhau là đã có một không hai rồi, huống hồ là tính tình tâm tình. Hà Tiểu Hà lại cười: người này người kia rốt cuộc là ai? Ôn Nhu phiền muộn nói: giống như Tiểu Thạch Đầu cũng rất khác biệt. Có lần Lương Tẩu Lộ và một tên ban môn lộng phủ ở cách vách nói chuyện với nhau, ta cảm thấy kỳ quái, hai tên này nói hiêu nói vượn, khi nào lại trở nên thân thiết như vậy? Vì vậy ta muốn đến nghe thử. Ai ngờ cái tên đầu đá muôn đời kia không đổi, nói là đừng nghe lén như vậy không tốt. Ta không phục liền nói: nghe một chút thì đã sao, nói không chừng có thể nghe được bí mật gì. Thì biết hắn nói thế nào không? Hắn lại sầm mặt xuống nói với ta: muốn nghe thì quang minh chính đại đi qua nghe cho rõ, nghe lén không tốt, lỡ mai thật sự có bí mật, có nghe rồi sẽ có lỗi với bằng hữu. Còn nếu không thì cần gì phải nghe lén chứ. Hey, lý do thật là đầy đủ. Không ngờ hắn ngày thường thật thà chất phác, vừa sầm mặt thì đã tối hơn cả cái khuôn mặt của cha ta. Hà Tiểu Hà cười nói: nam nhân giống như Tiểu Thạch Đầu đã xem là quân tử rồi, có loại nam nhân rất khó coi. Ôn Nhu lại có dị nghị: quân tử? Hòn đá kia lại thường nói với ta: ta vốn không muốn làm quân tử, ta không thích quân tử, nhiều nhất chỉ là một hán tử đủ rồi, nếu không thì xem như hòn đá cũng được. Thực ra quân tử, hán tử, nam tử, hao tử, ta đều không rõ khác biệt ở đâu. Hà Tiểu Hà nhịn cười nói: quân tử, hán tử đều là nam nhân có trách nhiệm, dám gánh vác, có phong độ, có khí khái. Nhưng quân tử âm trầm hơn một chút, hán tử vui vẻ hơn một chút. Ô Nhu ngơ ngác hỏi: như vậy những nam nhân khó coi mà tỷ nói, bọn họ trông như thế nào? Hà Tiểu Hà thản nhiên cười: cũng khó nói, nói ra sợ làm bẩn lỗ tai của muội. Ô Nhu cảm thấy hứng thú: nói nghe một chút đi tỷ tỷ. Sợ cái gì, công phu bát quái của họ La kia không phải cũng bị đuổi chạy rồi? Hà Tiểu Hà suy nghĩ một chút nói: được rồi, muội có biết vì sao tỷ tỷ ta lại trầm luân đến mức phải tiếp khách trong thanh lâu hồng trần kia hay không? Ôn Nhu thành thật đáp: Hà Tiểu Hà, nói ra. Tỷ tỷ vốn là hậu duệ của danh môn, vốn là con gái của nhà lành, nhưng bị lục tặc sáu loại người làm ác trong thiên hạ, trong triều do Thái Kinh cầm đầu hãm hại, khiến nhà tan cửa nát, bị bán vào ký viện, trải qua những năm tháng sống không bằng chết. Ôn Nhu không nhịn được nói chen vào: nhưng... Hà Tiểu Hà thấy nàng đang muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Ôn Nhu hỏi. Tỷ tỷ có võ công giỏi như vậy, có thể làm rất nhiều chuyện, cần gì phải chịu khổ ở đó? Hà Tiểu Hà nói: ta vốn là một cô gái yếu đuối không biết võ công, cho nên lúc mới vào bị ức hiếp, ta ở Khổng Tước lâu 3 năm, bởi vì lôi thuần của Lục Phân bán đường, muốn khách thì triển thế lực trong giang hồ của nàng, cùng với âm thầm sắp xếp nhân thủ nằm vùng trong võ lâm, thấy ta lành lợi, hơn nữa sống ở nơi thanh lâu khói hoa càng thuận tiện thăm dò bí mật, cho nên mới mùa ta sai người dạy ta võ công. Ta liền nắm lấy cơ hội ngàn năm có một, nhanh chóng biến mất này, học một môn công phu của ta thật tốt, làm công việc của mình thật tốt. Thế là tại nơi bẩn thỉu xấu xa như lầu Khổng Tước, danh hiệu lão thiên gia của ta cũng được sinh ra. Ô Nhu hậm hực nói, tỷ tỷ thật là lợi hại. Hà Tiểu Hà mỉm cười, xem như vậy cũng lợi hại sao, đây chỉ là như ta mệnh khổ thôi. Ô Nhu nói, nam nhân đến loại địa phương như lầu Khổng Tước, đủ các thứ hạng người đều không phải tốt lành gì, tỷ tỷ đều là lần ứng phó được, còn không lợi hại sao? Hà Tiểu Hà nói, như vậy mà gọi là lợi hại, đây gọi là bí ai. Muội có biết nam nhân lên lầu là vì cái gì không? Ô Nhu suy nghĩ một lát nói, không phải là vì chuyện đó. Hà Tiểu Hà nói, chính là chuyện đó, nhưng mỗi nam nhân đều không giống nhau, có tốt có xấu, có giống như cẩm thú, có không bằng cẩm thú, thứ gì nên có đều có, thứ gì không nên có đều có. Ô Nhu nói, sau khi tỷ tỷ biết võ nghệ, có lần lượt giết sạch bọn họ để trả thù không? Hà Tiểu Hà nói, không đến mức như vậy. Thực ra bọn họ tới đưa bạc, ngươi để bọn họ hưởng thụ thân thể, mỗi người lấy thứ mình cần, không ai nợ ai. Có người trời sinh muốn bị coi thường, làm chuyện này kiếm tiền, nếu đã dính vào ăn mặn cũng không nên truy cứu. Chỉ cần không hung hăng ức hiếp người khác, vậy cũng không cần giết người, đả thương người, trả thù báo thù người làm gì. Cô Nhu nói, những nam nhân xấu xa tồi tệ đáng ghét chết tiệt kìa, nhìn thấy nữ nhân lại có thể như vậy sao? Đúng là không biết xấu hổ. Hà Tiểu Hà nói, chuyện này cũng không nên trách bọn họ, nữ nhân và nam nhân vốn sinh ra đã không giống nhau, bọn họ chỉ cần thú tính nổi lên đến với ai cũng được, nữ nhân chúng ta lại khác, không thích thì sẽ không có hứng thú. Có điều muội đừng thấy bọn họ giống như uy phong tám mặt, bụng đói vừa quẳng, có những kẻ kỳ dị hiếm thấy, đầy chuyện khôi hài, không biết xấu hổ, đáng cười đáng thương. Ô Nhu hứng thú dạt dào hỏi Hà Tiểu Hà. Hà Tiểu Hà cũng theo ý nàng, có một loại nam nhân giống như là nam nhân nhưng thực ra lại không phải. Ô Nhu không hiểu, ánh mắt đầy vẻ nghi vấn. Hà Tiểu Hà nói, bọn họ căn bản không làm được nam nhân. Ô Nhu lấy làm kỳ quái, bọn họ nữ giả nam sao? Hà Tiểu Hà cười lên, nào có ý nghĩ ngu ngốc như vậy, nam nhân vẫn là nam nhân, chỉ có điều không phải nam nhân chân chính. Ô Nhu mê man nói, sao lại nam nhân không phải nam nhân, đó là nam nhân như thế nào? Hà Tiểu Hà đành phải nói rõ, đó là nam nhân không thể làm chuyện đó. Ô Nhu cả ngơ ngác, Hà Tiểu Hà đành phải nói rõ thêm một bước, chính là loại nam nhân không thể làm chuyện đó, không thể sung sức, hoặc không thể, chưa kịp làm đã mềm thành một đống rồi. Ô Nhu nghe được liền đỏ mặt, lúc sau mới ngập ngừng nói, vậy tại sao bọn họ vẫn muốn đi lên? Hà Tiểu Hà nói, sao lại không lên, nam nhân càng như vậy thì càng phải đi lên, càng phải đi lên nhiều lần, chỉ có như vậy mới có thể chứng thực bọn họ vẫn có khả năng. Hắn muốn những nam nhân khác biết hắn làm được, cho nên đành phải ở trước mặt nữ nhân cố gắng lấy một hai lần. Có lúc thấy mặt bọn họ đỏ tới mang tai, thở hổn hển, vẫn muốn cố gắng không ngừng, nhưng lại chẳng có kết quả gì, nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu cho bọn họ. Ô Nhu nghe được liền trợn mắt há mồm. Hà Tiểu Hà nói, đó cũng là chuyện chẳng có cách nào, nhưng đối với loại người này tuyệt đối đừng chế nhạo bọn họ. Bọn họ vốn là những kẻ đáng thương, tốt nhất lên khuyên giải bọn họ, nói mấy câu như, ây, nhất định là người uống rượu quá nhiều cho nên mới như vậy. Đại gia, vừa rồi nhất định ngài đã cố gắng trên tìm muội khác rồi, cũng không trở lại cho ta, ta không chịu đâu. Quan nhân bận rộn vì chuyện của bách tính, hóa ra mấy ngày ngủ không ngon, lần sau không cho nô gia vui vẻ, nô gia sẽ giận đấy. Bọn họ nhất định sẽ nghe thấy thoải mái, cho dù không phải là thật, nhưng bạc vẫn đưa, còn đưa nhiều hơn. Cho dù ở trước mặt người mất uy phong, nhưng lần sau vẫn sẽ đến. Loại người này rất dễ kiếm bạc, nhưng nhất định không được nói cho bọn họ những câu, sao ngươi lại không được? Thật là, làm sao mới sống sức đã mềm như là con rắn bị rút gần vậy. Ta thấy ngươi đã hao hết rồi. Thôi đừng cố nữa, thừa nhận đi. Những lời như vậy chỉ chọc giận kết oán, tổn thương người, tổn thương mình, tuyệt đối không được nói. Ôn Nhu nghe đến há hốc mồm. Thực ra Hà Tiểu Hà cố ý nói những chuyện này cũng là một loại dâm ô thiện ý. Nàng hy vọng Ôn Nhu có thể hiểu rõ được hơn một số chuyện. Con người vĩnh viễn không thể trưởng thành. Lúc chưa trưởng thành vô tri là ngây thơ, lúc nên trưởng thành lại vô tri chính là ấu trí. Nàng trong miệng không nói nhưng ánh mắt có thể nhìn ra được Vương Tiểu Thành, Phương Hận Thiếu, La Bạch Ái còn có một loại người không xác định đối với Ôn Nhu đều có một chút cảm tình đặc biệt. Nhưng vị đại cô nương này đều giống như hiểu được lại giống như chẳng hiểu gì. Chuyện này đúng là hao tổn tâm trí. Gần đây lại không biết nàng đang phiền não chuyện gì. Chuyện này không thể được. Vì vậy người làm tỉ tỉ như Hà Tiểu Hà đành phải nói cho Ôn Nhu biết chuyện của nam nhân. Hơn nữa bất kể là chuyện tốt, chuyện xấu hay chuyện có phần dâm ô, dù sao đều là những chuyện mà nữ nhân phải biết. Nàng cũng không phải xen vào chuyện của người khác, mà là một chút chuyện tốt mà thôi.